trời lộng, chiếc lá ven sông lượn mấy vòng, lao chao dòng nước đấy đời trôi, lăn tăn sóng vỗ bọt trời vơi, lá úa buông cây rời cõi động, nhẹ nhàng chạm trán với hư không, âm ba lắng động vạn trường thâu, gợi nhẹ lòng ai man mác sầu. Lá xa cành để gió thôi đông đưa, rơi trên cánh sen hồng ngất ngây hương nồng thắm, rơi vào cung gái nhọn thân tàn lá nát tan, rơi trên dòng sông vắng đôi bờ là đau thương, đời ta như chiếc lá lững lờ trên sông bơ vơ, bên bờ xa xôi quá vô thường cuốn đời trôi. Lá xa cành để gió thôi đông đưa, rơi trên cánh sen ngất ngây hương nồng thắm, rơi vào cung gái nhọn thân tàn lá nát tan, rơi trên dòng sông vắng đôi bờ là đau thương, đời ta như chiếc lá lững lờ trên sông bơ vơ, bên xôi qua vô thường.